Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, Phi Thăng. 11, Khương Sầm thủ đoạn run lên, kiếm quang chớp liên tục, ba đạo kiếm quang phân biệt buộc vòng quanh ký hiệu cuối cùng ba bút. Cả ký hiệu lập tức dung hội quán thông, huyền ở không trung, cùng với khác ký hiệu hòa lẫn. Lại một cái ký hiệu vẽ hoàn thành. Đây đã là đệ 1530 cái ký hiệu. Mà lúc này, một hồi nguyên khí chấn động dâng lên. Một cái hư không nước xoáy trống rỗng xuất hiện tại chúng tu sĩ phụ cận. Một người trung niên thư sinh lập tức bị cuốn vào nước xoáy bên trong. Cũng không biết là này thư sinh chính hết sức chăm chú thi pháp, không kịp làm ra phản ứng. Hay là hắn không muốn bởi vì chính mình kêu thảm thiết mà ảnh hưởng đến mặt khác tu tiên giả tiếp tục thi pháp, hắn không rên một tiếng cứ như vậy biến mất, cơ hồ không có đưa tới bao nhiêu động tĩnh. Phụ cận tu tiên giả nhìn thoáng qua hắn biến mất vị trí, trong nội tâm có tất cả suy nghĩ, nhưng trong tay thi pháp cơ hồ không loạn chút nào. Khương Sầm nhìn chung quanh tu sĩ liếc, vốn là hơn 100 người phi thăng đội ngũ, lúc này còn lại ước chừng hơn 80 người. Nhân viên giảm bớt, làm cho bọn họ đã muốn vô pháp tại thay phiên công việc nghỉ ngơi và hồi phục. Mỗi người đều phải tiếp tục thi pháp, toàn lực ứng phó. Khương Sầm âm thầm gật đầu, trong lòng của hắn có chút cảm kích. Trong một gian nan phi thăng cục diện hạ, có thể có một đám cùng chung chí hướng, lập trường thập phần kiên định đạo hữu cùng hắn cùng một chỗ hiệp lực phi thăng. Cái này là vận may của hắn. Khương Sầm vì chúng tu sĩ làm rất nhiều, chúng tu sĩ đối với hắn thập phần cảm kích, mà Khương Sầm đồng dạng cũng cần cảm kích những này đối với hắn ban tín nhiệm cùng ủng hộ đám tu tiên giả. Tốt nhất cảm kích phương thức, tự tiếp tục thi pháp, cam đoan cẩn thận tỉ mỉ, tuyệt không phạm sai lầm. Khương Sầm lấy ra một khối cấp tột cùng linh thạch, một bên múa kiếm, một bên hấp thụ linh thạch linh lực. Hắn chủ tu công pháp, đạo kinh, tu luyện toàn thân 18 mạch. Cùng với khác, chỉ chuyên xây 3 năm mạch công pháp khác là tay mạch tu luyện, lại để cho tay hắn nắm linh thạch hấp thụ linh lực hiệu suất xa xa cao hơn mặt khác cùng giai tu sĩ. Cái này khối cấp tột cùng linh thạch bị hút khô linh lực hóa thành bột phấn hậu. Đệ 1550 miếng ký hiệu cũng vẽ hoàn thành. Mà lúc này, chúng tu sĩ trên đỉnh đầu đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Côn Bằng chiến hạm lại bị một đạo cường đại hư không khe hở chém thành hai nửa. Hơn nữa bị chung quanh mấy cái nước xoáy thôn phệ mảnh nhỏ. Một lát trong lúc đó liền biến mất. Mọi người lại là cả kinh. Cái này một phần khiếp sợ, thậm chí so nhiều hy sinh một gã đồng bạn càng thêm rung động. Bởi vì đã không có Côn Bằng chiến hạm, chẳng khác nào là không có đường lui. Nếu là Côn Bằng chiến hạm vẫn còn, bọn hắn còn có thể tùy thời bỏ giờ, buông tha cho phi thăng. Thừa lúc Côn Bằng chiến hạm phản hồi bàn cổ giới, nhưng không có Côn Bằng chiến hạm, rất nhiều pháp lực không đông đảo tu tiên giả căn bản vô lực bay trở về bàn cổ giới. Đường lui đã đứt, hôm nay hoặc là phi thăng, hoặc là chết ở chỗ này. Công tổ đạo trưởng cao giọng nói ra, tiếp tục khích lệ mọi người, buông tay đánh cược một lần, khởi tử hồi sinh. Tất cả mọi người có lần này tâm tư, hoặc là nhẹ gật đầu, hoặc là giữ im lặng, đều đang tiếp tục thi pháp. Hao phí vô số tâm huyết chế tạo mà thành Côn Bằng chiến hạm cứ như vậy hủy diệt. Khương Sầm thật có chút đau lòng, nhưng là hắn lại không có bất kỳ biểu hiện, y nguyên bình tĩnh thi pháp múa kiếm. Một thời gian ngắn hậu, một mực hết sức chăm chú thi pháp, hồi lâu chưa từng nói chuyện, Khương Sầm bỗng nhiên mở miệng, còn thừa lại cuối cùng 100 miếng ký hiệu. Chư vị đạo hữu lại kiên trì 3 canh giờ có thể. Dạ, mọi người đại được ủng hộ. Thắng lợi ngay tại trước mắt. Khương Sầm mỗi hoàn thành một cái ký hiệu, chúng tu sĩ đều ở yên lặng đếm ngược lấy, theo con số càng ngày càng nhỏ, phi thăng hy vọng cũng càng lúc càng lớn. Lam tỷ, Khương Vũ bỗng nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi, tựa hồ có nguy hiểm. Khương Sầm kinh hãi, vội vàng theo tiếng nhìn lại, đã thấy một thân váy tím cổ lam đang bị một cái hư không nước xoáy hút vào. Khương Sầm vội vàng hướng cổ lam bay đi. Nhiều năm tu hành, cường đại thần thông, tại thời khắc này bày ra, hơn 10 trượng khoảng cách, lập tức bị hắn nguyên khí phủ kín. Hắn chỉ là một tung nhảy, thân hình lại như thuấn di giống nhau, thoáng cái tựu xuất hiện ở cổ lam phụ cận. Khương Sầm một phát bắt được cổ lam, lập tức cảm thấy một cổ rất mạnh hấp lực, chính lôi kéo lấy cổ lam, tính cả chính hắn, cùng một chỗ hướng nước xoáy hút vào. Chịu đựng, Khương Sầm hô to một tiếng, hắn thi triển ra suốt đời pháp lực, cùng cái kia nước xoáy hấp lực chống lại. Nhưng mà, hai người bọn họ vẫn đang tại chậm rãi tới gần nước xoáy. Khương Vũ cũng tới trợ trận, nàng trực tiếp biến thành chu tước thân, hai móng một mực bắt lấy Khương Sầm hai chân, dốc sức liều mạng vỗ hai cánh, muốn mang theo Khương Sầm hai người rời xa nước xoáy. Nhưng, cũng là không làm nên chuyện gì. Cổ Lam lắc đầu, cười khổ một tiếng, ta cả đời này lớn nhất tiếc nuối, chính là không thể trở thành thê tử của ngươi. Nếu như phi thăng, ngươi sẽ lấy ta sao? Lấy, Khương Sầm nói ra, hắn đang cực lực giãy giụa, hắn không muốn Cổ Lam buông tha cho. Bỗng nhiên trong lúc đó, một cái ý niệm trong đầu sấm sét vang dội loại xẹt qua trái tim. Khương Sầm đột nhiên ý thức được, rất nhiều năm trước, hắn tìm được tàn kiếm mảnh nhỏ sau ba cái cảnh trong mơ. Có hai cái cũng đã trước sau biến thành sự thật, mà người thứ ba cảnh trong mơ. Đúng vậy, hắn cùng với Cổ Lam phân biệt tình cảnh. Cái kia người thứ ba cảnh trong mơ, cùng hiện tại tình cảnh, dĩ nhiên là giống như đúc. Đó là trước đây thật lâu cảnh trong mơ. Khương Sầm cơ hồ cũng đã quên. Nếu không phải hôm nay cảnh tượng lại hiện ra, hắn thậm chí vĩnh viễn không biết còn muốn khởi cái kia cảnh trong mơ. Nghĩ đến cảnh trong mơ hậu, Khương Sầm trong nội tâm phát lạnh. Hắn ý thức được sau một khắc đêm sẽ phát sinh cái gì. Hắn vội vàng nắm chặt Cổ Lam cổ tay. Nhưng mà thì đã trễ. Cổ Lam đã muốn đánh ra một đạo trưởng lực. Cái này trưởng lực không tính quá cường đại, không đủ để trọng thương Khương Sầm, nhưng mà đủ để giãy Khương Sầm bàn tay. Hơn nữa cho Khương Sầm một cái về phía sau lực thế, giãy Khương Sầm trói buộc Cổ Lam, cực nhanh trượt hướng hư không nước xoáy. Khương Sầm muốn bắt nữa ở Cổ Lam, nhưng mình hai chân lại bị Khương Vũ một mực bắt lấy, không cách nào nữa tiến lên. Đừng quên ngươi gánh chịu trách nhiệm, không cần phải cô phụ. Cổ Lam tựa hồ còn muốn nói tiếp chút gì đó, cổ vũ Khương Sầm tiếp tục thi pháp, nhưng là nàng lập tức tựu bị triệt để quấn vào nước xoáy bên trong. Ngay nước xoáy cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Cổ Lam, Khương Sầm buồn phiền. Tại cuối cùng một khắc, hắn vậy mà chỉ có thể trơ mắt nhìn Cổ Lam bị nước xoáy thôn phệ. Cùng trong mộng cảnh tình cảnh giống như đúc. Chẳng lẽ hết thầy đã sớm nhất định? Chẳng lẽ hết thầy cố gắng đều là uổng phí công phu? Chẳng lẽ, người, thậm chí là tu tiên giả, thủy chung vô pháp thắng thiên, cực lớn bi thống, lại để cho Khương Sầm bỏ dở thi pháp, đã muốn hình thành hơn 1000 cái ký hiệu, kịch liệt lóng lánh bắt đầu đứng dậy, tựa hồ tùy thời đều muốn sụp đổ. Khương môn chủ, công tổ đạo trưởng hét lớn một tiếng, hắn rất muốn lại để cho Khương Sầm tiếp tục thi pháp. Nhưng là giờ này khắc này, mắt thấy Khương Sầm vừa mới mất đi hồng nhan, hắn lại làm sao có thể nói lối ra. Mặt khác tu tiên giả đều ở liếc không nháy mắt nhìn xem Khương Sầm. Cái này phi thăng chi lộ là như vậy dừng lại, còn tiếp tục gian nan đi về phía trước, muốn xem Khương Sầm có thể nhiều nhanh theo trong bi thống khôi phục. Đang ở đó chút ít ký hiệu sắp sụp đổ lúc, Khương Sầm kiếm trong tay, đột nhiên lại vung vẩy bắt đầu đứng dậy, nhảy lên một đâm chọc, kiếm quang đạo đạo, huyền chuyển trong lúc đó, ký hiệu tự thành, Khương Sầm lại tiếp tục múa kiếm vẽ ký hiệu. Chúng tu sĩ trong nội tâm nhất định, tiếp tục toàn lực thi pháp ủng hộ. Khương Vũ cũng bắt đầu tiếp tục thi pháp. Nàng không biết Khương Sầm lúc này trong nội tâm rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Chỉ thấy được trong mắt của hắn nước mắt dĩ nhiên khống chế không nổi. Không ngừng chảy xuống, bay ra tại trong hư không. Một bên rơi lệ, một bên múa kiếm. Khương Vũ xem tại trong mắt, cũng là lã chã rơi lệ. Chỉ có điều nước mắt của nàng biến thành đóa đóa ngọn lửa, tan biến tại trong hư không. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?